Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 971, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 971 Lam Ngọc Anh nghe thấy, ánh mắt có vài phần oán giận mà ngẩng đầu lên nửa nãy ở dưới tầng hâm nóng sữa tím Lý cũng đang ở trong phòng bếp làm việc chuẩn bị bánh bao nóng cho bữa sáng ngày mai, hai người nói chuyện vài câu, tím Lý nhìn cô đột nhiên nói một câu, cô Ngọc Anh hình như mập lên tôi. Sau khi Lam Ngọc Anh nghe thấp, sự quan tâm của người phụ nữ đối với việc mập lên, mãi mãi không thay đổi. Ngồi trước nhìn chằm chằm gương cả nửa ngày, vẫn luôn không chú ý đến, nhưng nhìn kỹ thật sự phát hiện là thịt nhiều lên rồi, mặt cũng có chút tròn rồi, hơn nữa vừa nãy cô đã cân rồi, thực sự là béo lên 5 cân, cô thuộc kiểu người ăn mấy cùng không béo, nhưng nếu đã rõ ràng như vậy thì chắc là phải cần chú ý cân nặng hơn rồi tìm nhảy lên một cái. Lam Ngọc Anh nhìn mấy khối cơ bụng sắp xếp chỉnh tề trên người anh, bồn bực mà quay người về phía anh. Hoàng Trường Minh, dạo gần đây có phải em béo lên rồi không? Em cảm thấy bản thân hình như đầy đà hơn không? Hoàng Trường Minh nhíu mày, ánh mắt rơi từ trên mặt cô xuống dưới, dừng ở phía dưới xương quai xanh, đưa tay vuốt vuốt cảm, dụng ý sâu xa mà nói một câu. Đúng là đầy đà lên không ít. Lam Ngọc Anh nhìn xuống theo ánh mắt của anh, mặt lập tức đỏ ửng lên, hai tay che che kín lại. Em không phải nói chỗ đó. Môi Hoàng Trường Minh hơi nhếch lên. Vì Hoàng Trường Minh tối nào cũng ôm cô ngủ, hiển nhiên có thể cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể cô, gần đây thực sự là mập lên một chút, chỗ nào trên cơ thể cũng núng nính lên không ít, việc này đối với anh mà nói, hoàn toàn rất thích thú. Hoàng Trường Minh bước nhanh lên phía trước, cúi người ôm lấy người đang buồn rầu ủ rũ soi gương phía trước, không nói thêm gì mà quay lại trên giường. Lam Ngọc Anh, một tiếng, cả người đều tê liệt rồi. Hoàng Trường Minh đêm nay đặc biệt kiên trì và dịu dàng, cô hoàn toàn mất đi lý trí, chuyển động thuận theo sự nhiệt tình của anh. Sau khi làm xong, Lam Ngọc Anh bị anh ôm lấy tìm được một tư thế nằm sấp thật thoải mái, tạm thời hai người đều không buồn ngủ, Hoàng Trường Minh mở rộng 5 ngón tay, xem vào trong làn tóc của cô, sau đó lấy ngón tay cuốn cuốn những sợi tóc. Chiều mai anh phải đi Hà Nội công tác, lại công tác hả? Lam Ngọc Anh không khỏi chống cắm suy nghĩ, hỏi tiếp. Lần này đi mấy ngày? 4 ngày, phía hợp tác bên Hà Nội xảy ra một chút vấn đề, Phan Duy không thể tự xử lý được, anh phải đi cùng đến đó. Hoàng Trường Minh cất giọng trả lời, đã từ rất lâu không có đi công tác dài, muốn đưa cả cô và con trai đi cùng, nhưng mà lần này rất bận, phải chạy đi rất nhiều nơi, hầu như không có thời gian ở bên bọn họ cho nên không muốn để cô vất vả, vẫn là để cô ở nhà đợi mình. 4 ngày, Lam Ngọc Anh không nhịn nổi mà cau mày, ngón tay khế nhúc nhích tính toán ngày tháng, hôm nay đã là thứ 3 rồi, nếu như ngày mai đi công tác. Không đợi cô tính ra ngày hôm đó, Hoàng Trường Minh đã nói với cô. Buổi chiều ngày sinh nhật, anh sẽ trở về. Lam Ngọc Anh nghe xong, hờn dỗi nhìn anh một cái ánh mắt, nhìn thấy mũi của anh, lại nhìn lên cốc sữa đang đặt trên bàn bên cạnh. Cô đã sớm uống hết rồi, anh vẫn chưa uống, nhưng có thể là vừa nãy hoạt động quá kịch liệt, làm tiêu hao nhiều sức khỏe. Cô lại cảm thấy dạ dày có chút rỗng, nhìn chấm chấm vào cốc sữa bò kia, rất muốn bưng lên uống hết, nhưng lại nghĩ tới bản thân phải giảm cân, vẫn là nhịn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tạm nghỉ ngơi một lát, con ngươi Hoàng Trường Minh lại trở nên giống như sói. Lam Ngọc Anh biết rằng ngày mai anh phải đi công tác, có mấy ngày phải lẻ loi, đêm nay chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu, vì vậy cũng không chống cự lại, rất ngoan ngoãn mà phối hợp. Hương vị hoan ái trong phòng ngủ vốn dĩ chưa phai nhòa giờ càng trở nên đậm hơn. Sáng sớm hôm sau, lúc cô tỉnh lại Hoàng Trường Minh đã sớm đi rồi. Thím Lý nói với cô sáng nay Hoàng Trường Minh có cuộc họp, lúc sáng ra khỏi nhà đã kéo hành lý đi theo, buổi trưa sẽ không về đâu, trực tiếp đi đến sân bay, lúc nào lên máy bay sẽ gọi điện thoại cho cô. Buổi tối Hoàng Trường Minh đi công tác, cô ôm lấy bánh bao nhỏ mà đi ngủ. Không nghĩ tới thiếu đi vận động mãnh liệt mà khi Lam Ngọc Anh tỉnh lại mặt trời vẫn đã lên cao rồi, bước xuống tầng một thím Lý nói hồi sáng đi chợ mua được rất nhiều cua tươi ngon, hỏi cô muốn ăn như thế nào, cô xoa xoa dạ dày trống trơn, thuận miệng nói muốn ăn xào cay, bỏ nhiều cay vào. Nhìn qua điện thoại trong phòng khách cô dụi dụi mắt mà hỏi. Thím Lý, Hoàng Trường Minh đã gọi lại chưa? Cách Trương.